nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 8, Triệu Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trường thành 7, chương 8, Triệu Cao. Từ lúc Tần Thủy Hoàng hạ lệnh du tuần Cô Tô tới nay, Cô Tô quận trưởng liền bắt đầu xây dựng cung điện. Bắt các công nhân phải tăng ca làm thêm, cần phải làm xong trước khi Tần Thủy Hoàng đến. Tiêu tốn nhiều nhân lực cung điện tự nhiên là không khiến người ta thất vọng. Cố Lương Xanh nằm nhoài ở trong lòng doanh chính, ánh mắt đánh giá cung điện hoa mỹ này. Đình đài lầu cát, nhà nhỏ trên nước, hòn non bộ, chậu cây cảnh, che xanh nước biếc. Tại đây bách tính áo rách quần manh, bụng ăn không no. Lại xây dựng cung điện như vậy không thể nói Tần Thủy Hoàng càng ngày càng mất lòng dân. Doanh chính nện bước mạnh mẽ, dáng người trầm ổn. Ông Cố Lương Xanh từ cửa cung đi tới chính điện. Cố Lương Xanh đem lỗ tai kề sát ở lồng ngực của y, nghe trái tim từ đầu đến cuối cũng không từng rối loạn, hơi nhếch lên khóe miệng. Đem người trong lòng cẩn thận đặt lên giường, Doanh Chính yêu thương sờ khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Cố Lương Xanh, quay đầu cất giọng nói. Triệu Cao, truyền thái y tiến vào. Ở ngoài, các vị thái y đã sớm ở bên điện chờ, Triệu Cao lên tiếng nói. Các vị đại nhân, bệ hạ ở bên trong chờ. Các thái y gật đầu liên tục. Nghe đạo sĩ Lô Sinh tiết lộ tin tức bệ hạ lần này mang về là nam tử, nghe nói rất được bệ hạ sủng ái, bọn họ tất nhiên cần phải cẩn thận. Bệ hạ xưa nay không gần nữ sắc, càng bởi vì mấy năm gần đây tìm kiếm trường sinh bất lão. Lần này đột nhiên xuất hiện một người được sủng ái như thế, tất nhiên là người có vận may lớn. Thế nhưng, bọn họ không ngờ tới người là nam. Vẫn là nói, bệ hạ không gần nữ sắc, chỉ là bởi vì. Các thái y run một cái. Không dám suy nghĩ nhiều. Lại nói đầu kia Cố Lương Xanh nghe đến tên Triệu Cao, tâm lý chìm xuống. Hắn làm sao quên mất Tần Thủy Hoàng bên người còn có một cái lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Triệu Cao vốn là họ hàng xa tôn thất nước Tần, đi vào Tần Cung làm hoạn quan kiêm chức quản sự hơn 20 năm. Rất được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm, nhưng mà, khi Tần Thủy Hoàng chết, Triệu Cao lại phát động chính biến, cùng thừa tướng Lý Tư Hợp mưu giả tạo chiếu thư, ép trưởng tử Phù Tô tự sát. Phong ấu tử Hồ Hợi làm đế, trở thành Tần nhị thế. Hắn độc tài chuyên quyền, kết bè kết phái, khống chế quân đội, hành chính càng thêm khắt khe. Sau liền thiết kế hại chết Lý Tư, bản thân trở thành thừa tướng. Năm thứ ba hắn bách Tần nhị thế tự sát, đưa Tử Anh lên làm Tần Vương, Tần Tử Anh, Doanh Tử Anh, Tần Tam Thế Đế, là vị vua thứ ba và cũng là vua cuối cùng của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Triệu Cao từ một tên thái giám nho nhỏ. Ỷ vào Tần Thủy Hoàng đối với hắn tin sủng, một tay che trời. Hắn bị quyền lực mê hoặc, tổn hại đến sự tin tưởng của Tần Thủy Hoàng. Quả nhiên là đáng chết. Triệu Cao am hiểu quan sát, xu nịnh, đối với Tần Thủy Hoàng thì hắn chính là nhân tài nhạy bén với chính sự. Đế vương thích nhất chính là dùng tiện tay, phục vụ tốt, có thể thỉnh thoảng nịnh nọt làm cho y vui. Cố Lương Xanh xưa nay đều là người bao che khuyết điểm người, nếu Tần Thủy Hoàng là người mà hắn nhận định. Hắn nhất định phải vì y làm Triệu Cao biến mất. Chà chà, lại có phiền toái, chỉ có thể nói, người ở bên cạnh là đế vương, tự nhiên đều là đầu trâu mặt ngựa. Cách chương.